Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 28 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lúc đó cảm xúc chưa thực sự sâu đậm, nhưng cứ từng chút một tích tụ lại, lặng lẽ bén rễ và nảy mầm trong lòng. Cho đến tận đêm qua, khi hắn đánh dấu tạm thời Diệp Trừng, cảm giác thỏa mãn trào dâng cùng với đê ụp vọng chiếm hữu Diệp Trừng không thể nào giả tạo được. Điều đó khiến hắn nhận ra rằng, thực ra trong lòng hắn đã âm thầm khao khát Diệp Trừng từ rất lâu rồi. Chỉ là vì bệnh tật mà buộc phải kìm nén tình cảm của mình. Lục Vân Kiêu phân biệt rõ ràng rằng hắn không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone phù hợp 100%. Mà hắn nhận thức rất rõ tình cảm của mình dành cho Diệp Trừng. Cho dù hắn và Diệp Trừng không hoàn toàn phù hợp, hắn vẫn sẽ bị Diệp Trừng thu hút và yêu thích tâm hồn thuần khiết của cậu. Thơm không? Pheromone của tôi, em có thích không? Diệp Trừng nhớ lại lúc người đàn ông tìm thấy cậu trước đây. Giống như mèo vờn bạc hà, cứ dụi mặt vào gáy cậu mà cắn cắn. Ly ba mét láp, gặm nhấm, chắc chắn là rất thích pheromone của cậu. Diệp Trừng cố gắng kìm nén niềm vui kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Cậu hơi kiêu ngạo quay đầu lại hỏi Lục Vân Kiêu, nếu anh thích ngửi thì sau này em đều cho anh ngửi được không? Chỉ cho một mình anh thôi. Diệp Trừng không hiểu sao mình lại như bị ma xui quỷ khiến. Tự nhiên học được những lời quyến rũ như vậy, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lục Vân Kiêu, trong lòng cậu lại trào dâng biết bao ý nghĩ khó diễn tả thành lời. Nghe vậy, con người màu tím của Lục Vân Kiêu lập tức co lại thành một đường dọc sắc lạnh. Đê ụp vọng chiếm hữu mạnh mẽ của kẻ săn mồi thượng đẳng chỉ thoáng hiện lên một giây rồi nhanh chóng biến mất. Không để Diệp Trừng cảm thấy khó chịu chút nào. Em có biết mình đang nói gì không? Pheromone đối với mỗi người là một thứ riêng tư vô cùng kín đáo. Bình thường rất ít người phô bày pheromone của mình cho người khác. Nếu có trường hợp đó xảy ra, thì phần lớn cũng chỉ là thú vui phòng the trêu chọc, tán tỉnh giữa các cặp đôi. Cho nên, lời Diệp Trừng vừa nói chẳng khác nào một lời mời gọi đầy nhiệt tình và thẳng thắn dành cho hắn. Mời hắn thích cậu, mời hắn đi vào cơ thể cậu. Anh thích thì em cho anh ngửi mà. Có gì đâu ghê gớm. Sao anh tự dưng lại giận rồi? Em thấy dạo này anh Lục giúp em nhiều lắm. Sở thích nhỏ này của anh, em vẫn chiều được. Giống như có người thích nước hoa vậy. Diệp Trừng nghĩ Lục Vân Kiêu chỉ đơn thuần thích mùi pheromone của cậu. Vậy thì sau này mỗi ngày cậu cho Lục Vân Kiêu ngửi cũng có sao đâu. Việc để Alpha ngửi pheromone của em là một hành động rất nguy hiểm. Nếu em nói với bất kỳ Alpha nào như vậy, người khác sẽ nghĩ em đang tán tỉnh anh ta, thậm chí còn cho rằng em rất dễ dãi, tùy tìm người để ngủ. Lục Vân Kiêu gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Ân giải thích với Diệp Trừng, may mắn là Diệp Trừng gặp được hắn, nếu là Alpha khác bị một Omega xinh đẹp như vậy dụ dỗ, e rằng giây tiếp theo đã nhào tới rồi. Vậy, em muốn ngửi pheromone của anh. Ánh mắt Diệp Trừng mơ màng nhìn chằm chằm đôi môi mỏng gợi cảm đang khép mở của Lục Vân Kiêu. Không kìm được thốt ra một câu như vậy, rồi liền hôn lên đôi môi đỏ mọng mà cậu đã thầm ao ước từ lâu. Lục Vân Kiêu không ngờ Diệp Trừng lại táo bạo đến vậy. Hắn hoàn toàn không kịp né tránh, bị hôn một cái thật mạnh, cảm giác mềm mại, đàn hồi như thạch rau câu. Thơm ngát lan tỏa giữa môi khiến hắn có chút dục dịch muốn đưa lưỡi ra nếm thử kỹ càng. Không được, hắn không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn còn chưa mập mờ, tỏ tình, xác định quan hệ rồi mới hôn Diệp Trừng mà. Sao vừa bắt đầu đã là một màn ca một trên thích như vậy rồi? Lục Vân Kiêu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đôi mắt xanh biếc của Diệp Trừng đã mất tiêu cự. Hắn biết Diệp Trừng khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không làm ra hành động nóng bỏng. Táo bạo như vậy, Bây giờ cậu ấy có lẽ lại rơi vào kỳ PSAT tình rồi. Tinh thần thể đã bị ảnh hưởng rồi. Vậy thì cơ thể bên ngoài của Diệp Trừng chắc chắn tình hình không ổn. Không ngờ lần đánh dấu tạm thời trước chỉ có tác dụng 5-6 tiếng. Quả nhiên độ phù hợp 100% là khác biệt. Lục Vân Kiêu gỡ Diệp Trừng ra khỏi miệng mình, rồi truyền sức mạnh tinh thần thuộc về Diệp Trừng ra khỏi vùng tinh thần của hắn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đợi đến khi hắn ra khỏi vùng tinh thần, trở về thực tại, hắn mới nhận ra mình đã thở phào quá sớm. Không biết từ lúc nào, hắn đã biến từ bạch hổ thành hình người, đang tia, n chuồng ôm chặt Diệp Trừng. Sau lưng hắn là mặt đất cứng rắn lạnh lẽo. Trước ngực hắn là Diệp Trừng đang nóng rực vặn vẹo. Lại một lần nữa rơi vào kỳ PSAT tình. Có lẽ là dị năng chữa trị của Diệp Trừng đã giúp hắn khôi phục một phần vùng tinh thần. Cho hắn năng lượng để biến thành hình người. Chỉ là không biết hình người này có thể duy trì được bao lâu. Lục Vân Kiêu hít sâu một hơi, không dám nhìn TH ân thể trắng nõn quyến rũ trong lòng, mà lấy từ cổ chân xuống một chiếc nút không gian nhỏ bằng viên sỏi. Từ khi họ quyết định rời khỏi hang động đi về phía nam tìm biển, Lục Vân Kiêu đã đặc biệt đào chiếc nút không gian từ dưới đất lên mang theo bên mình. Nút không gian không lớn, giấu trong lông của hắn căn bản không ai phát hiện ra. Hơn nữa, nút không gian chống nước chống lửa, dây xích có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, mang theo bên người rất tiện lợi. Lục Vân Kiêu lấy từ nút không gian ra một bộ chăn nệm nén, nhanh chóng mở ra, trải trên đất, rồi đặt Diệp Trừng đang cựa quậy trên người mình lên trên chăn nệm. Sau đó thì đơn giản khoác lên mình một chiếc áo khoác. Hắn là một alpha, không chuẩn bị thuốc ức chế dùng cho Omega. Hơn nữa, thuốc ức chế là dùng trước khi kỳ PSAT tình đến. Bây giờ Diệp Trừng đã bước vào kỳ PSAT tình rồi. Tiêm vào cũng chẳng còn tác dụng bao nhiêu. Cầm lấy một ống thuốc ức chế alpha, Lục Vân Kiêu không biết thuốc có hết hạn hay không. Cứ tiêm thẳng vào, coi như còn nước còn tát. Nếu hắn không thể giữ được tỉnh táo, đợi qua 3 ngày kỳ phát nhiệt, hai người chắc chắn sẽ làm những chuyện không nên làm. Nếu may mắn, một phát ăn ngay, cũng có khả năng, dù sao ở đây cũng không có thuốc tránh thai hay biện pháp an toàn nào. Nếu Diệp Trừng thực sự ở bên hắn, hắn còn muốn tận hưởng thêm vài năm thế giới riêng của hai người. Không muốn sớm bị đứa nhỏ quấy rầy. Đừng nghĩ những chuyện vô ích nữa. Lục Vân Kiêu làm xong công việc chuẩn bị, rồi nhớ lại kiến thức mà hắn đã học trong sách giáo khoa hồi còn đi học. Omega trong kỳ PSAT tình sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng và nước. Nếu không kịp thời bổ sung nước, rất có thể sẽ bị mất nước dẫn đến hôn mê. Liếc nhìn Diệp Trừng mồ hôi đầm đìa, môi đã bắt đầu nứt nẻ. Lục Vân Kiêu không dám lơ là cảnh giác, lấy từ nút không gian ra bình đựng nước, bên trong còn một ít. Hắn quyết định cho Diệp Trừng uống một chút trước. Về phần thức ăn bổ sung năng lượng, trong nút không gian của hắn còn vài gói bánh quy nén. Chắc là đủ cho Diệp Trừng chống chọi qua kỳ PSAT tình này. Tỉnh lại đi, Diệp Trừng, nghe thấy tôi nói không? Lục Vân Kiêu ngồi xổm bên chăn nệm, nhẹ nhàng lay lay Diệp Trừng. Hy vọng cậu vẫn còn ý thức. Đừng để đê ụp vọng chiếm lấy lý trí. Nóng, khát quá, khó chịu quá. Diệp Trừng vẫn là lần đầu tiên trải qua sự khó khăn như vậy. Hoàn toàn khác với sự đau đớn dày vò khi ốm yếu trước đây. Kỳ PSAT tình khiến toàn thân cậu nóng ran khó chịu. Muốn phá hủy thứ gì đó, lại đặc biệt khao khát được lấp đầy. Nào, uống chút nước cho đỡ khô họng. Lục Vân Kiêu nghe thấy tiếng khóc nức nở khan khan của Diệp Trừng, có chút đau lòng. Việc đánh dấu tạm thời chỉ là giải pháp tạm thời, có lẽ còn khiến Diệp Trừng sinh ra sự phụ thuộc vào pheromone của hắn. Như vậy Diệp Trừng sẽ càng không thể rời xa hắn. Nhưng bây giờ điều kiện có hạn, dựa vào việc đánh dấu tạm thời để vượt qua đã là cách ít gây tổn thương nhất rồi. Hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp nạn, cũng không muốn Diệp Trừng sau khi tỉnh lại sẽ hận hắn. Đỡ Diệp Trừng ngồi dậy từ trên chăn nệm, ôm chặt cậu vào lòng. Lục Vân Kiêu đưa ống hút mềm vào giữa đôi môi cậu, ra hiệu cho cậu nhanh chóng uống nước để bổ sung độ ẩm. Mưa bên ngoài nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn lất phất rơi, đập vào lá cây phát ra tiếng tí tách. Gió nhẹ thổi những hạt mưa li ti vào trong hang, mang theo một chút hơi lạnh. Thoải mái quá, mát quá. Diệp Trừng ưng ực uống mấy ngụm nước lớn, liền cảm thấy bên ngoài mát hơn trong chăn. Không nghĩ ngợi gì liền giơ tay vén tấm chăn mỏng trên người ra. Thân thể ấm nóng phảng phất hương trà nồng đậm, lấm tấm mồ hôi trong suốt, một lần nữa phơi bày trước mắt Lục Vân Kiêu. Lần này thì hắn thấy hết cả rồi. Chiếc cổ thon dài như thiên nga, phía dưới là xương quai xanh lõm sâu đến mức có thể nuôi cá. Lồ ân ngực được bao phủ bởi lớp da thịt mỏng manh mềm mại là hai đóa hoa nhỏ màu hồng tươi thắm như sắp nhỏ giọt. Chiếc bụng nhỏ tròn trịa đáng yêu lúc này đang phập phồng dữ dội. Đặc biệt là cái xê u nhỏ xinh xắn kia vẫn đang thẳng đứng đầy kiêu hãnh. Lục Vân Kiêu nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn những điều không nên nhìn, vẫn là nhanh chóng đắp chăn cho Diệp Trừng thôi. Lỡ bị cảm lạnh thì không hay. Hiển nhiên là hắn đã quên mất Diệp Trừng có dị năng chữa trị, căn bản sẽ không bị cảm lạnh, cho dù bị cũng sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Đáng tiếc dị năng chữa trị chỉ có thể chữa trị bệnh tật. Cơn nóng do kỳ PS át tình mang lại không thuộc phạm vi được chữa trị. Không muốn, nóng quá, em không muốn đáp, mát quá, thơm quá, ái hì hì. Diệp Trừng không mặc quần áo giống như một con cá trơn tuột, khiến Lục Vân Kiêu hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu nhào về phía mình, còn sờ ép không ạng lung tung. Chiếc áo khoác mỏng manh hắn vừa khoác lên người đã bị báo tuyết nhỏ trong lòng cào rách tả tơi. Khuôn mặt nóng hổi của Diệp Trừng dụi mạnh vào cơ ngực rắn chắc của anh, giống như coi hắn là một tảng băng lớn để hạ nhiệt. Diệp Trừng phát ra từng tiếng thở đê ốc khó nhọc, hàng mi dài rậm rạp rõ ràng từng sợi bị nước mắt làm ướt, càng làm nổi bật đôi mắt mất tiêu cự của cậu thêm phần quyến rũ. Giống như một con báo con đáng thương đang cầu xin yêu thương. Lục Vân Kiêu không rảnh để ý đến cơ ngực của mình bị ngón tay Diệp Trừng cào ra mấy vệt đỏ ái muội, mà nhanh chóng nhặt chăn lên quấn chặt người cậu lại, để trấn an Diệp Trừng đang bồn chồn. Hắn còn giải phóng pheromone của mình. Diệp Trừng, cố gắng vượt qua khoảng thời gian này là được. Anh tin em có thể. Cách chương.